Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126: Coi trọng người khác hang ổ. Canh 1: Từ đầu tới đuôi, Viên Dã Tắc đều là an an tĩnh tĩnh, đứng ở nàng phía sau, trên cơ bản đều sẽ không nói. Thôi Kiều đau đầu vấn đề này, chính là người này cũng không có quấy rầy nàng, chính là an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nàng bên cạnh. Lại nhẫn tâm nói, nàng cũng nói không nên lời. Tính trước đem bên này sự tình xử lý rất lại nói. Chuyện này, mặt sau lại giải quyết. Trong doanh địa, có một vấn đề, không thể không đối mặt. Cứ việc hết thảy đều ở biến hảo. Nhưng là sức lao động vẫn là quá ít. Thôi Kiều có điểm đau lòng trong doanh địa mặt các nữ nhân. Tất cả mọi người đều quá liều mạng. Không biết có phải hay không bởi vì đã có thể nhìn đến hy vọng duyên cớ. Có đôi khi đã tới rồi quy định thời gian. Vẫn là không muốn tan tầm. Liên tiếp mà làm cu ly. Thôi Kiều nhìn đều cảm thấy đau lòng. Mỗi lần đều yêu cầu nàng tới đem người đuổi trở về. Thôi Kiều nhìn phía sau đồng dạng sẽ phác phác bọn tù binh. Cũng không biết nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt bọn họ. Người thật sự sẽ biến. Giống như là này đó tù binh. Vừa tới thời điểm, mỗi người đều là có cốt khí. Tuyệt đối sẽ không khuất phục xương cứng. Sau lại, bị đói bụng hai đốn. Lại bị đóng phòng tối. Cuối cùng còn có tử vong uy hiếp. Vẫn là đi làm việc. Sau lại, đi theo một đám các nữ nhân, cùng nhau xây dựng gia viên, cùng nhau khai hoang, chậm rãi, hết thảy đều ở biến hóa. Cho nên, bị Thôi Kiều ép hỏi hang ổ ở đâu thời điểm. Trong đó một người nam nhân, câu đầu tiên lời nói chính là, các ngươi làm bất quá bọn họ. Sau đó tiếp theo liền phản ứng lại đây, chính mình cái này phản ứng không đúng lắm, lại hung tợn mà bổ. Chúng ta lão đại không phải dễ chọc. Thôi Kiều gật gật đầu, ta biết, cho nên... Các ngươi hang ổ ở đâu? Trong doanh địa mặt nguyên bản bảo vệ đội nhóm. Trong khoảng thời gian này đã hoàn toàn nghe theo Thôi Kiều chỉ huy. Không chỉ là bởi vì nàng có tiền. Hơn nữa bởi vì trong khoảng thời gian này. Nơi này mọi người đều thấy được Thôi Kiều đem nơi này biến thành cái dạng gì. Hơn nữa Thôi Kiều mỗi lần kế hoạch. Cũng không ra quá cái gì vấn đề. Cho nên, Thôi Kiều lúc này đây muốn đi đoạt lấy một chút sức lao động trở về. Trong doanh địa bảo vệ đội cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Đúng vậy, chính là như thế mà mù quáng. Lính đánh thuê nhóm một cái đầu hai cái đại. Chúng ta đối bọn họ hoàn toàn không hiểu biết. Như vậy có thể hay không quá xúc động. Ta đã tự hỏi thật lâu. Cho nên cũng không thể tính xúc động. Các ngươi đều lưu lại. Ta một người qua đi nhìn xem. Làm tốt bẫy dập. Tuy rằng ta chính mình cũng không xác định có thể hay không mang về tới một ít Thôi Kiều một bên. Nói, một bên xách một tù binh ném vào trong xe. Viên Dã Tắc theo đi lên. Ta cùng ngươi cùng đi, còn không đợi những người khác phản ứng lại đây. Thôi Kiều đã ngồi trên xe. Tiêu đi ra ngoài. Thôi Kiều làm đua xe giới giang cầm. Đã thật lâu chưa từng có đem nghiện. Ngay từ đầu là bởi vì nàng là công chúng nhân vật. Đến chú ý một chút hình tượng. Sau lại tới rồi một cái khác thế giới. Lại bởi vì có hài tử. Vẫn luôn đều khắc chế bản tính. Hiện tại thật vất vả có một cái như vậy địa phương. Thôi Kiều thả bay tự mình lên. Quả thực tới rồi một cái cảnh giới. Viên Dã Tắc ngồi ở bên cạnh, cư nhiên có thể tiếp tục an an tĩnh tĩnh, không chút sứt mẻ, rồi sau đó tòa tù binh đã các loại lắc lư, không ngừng quốc mắng, Thôi Kiều xuống xe thời điểm, cũng phi thường bội phục là được, những người này hang ổ địa lý vị trí thật sự là quá chiếm ưu thế. Dễ thủ khó công, Thôi Kiều nhìn cao cao tường thành, rất là tâm động, chính là vấn đề ở chỗ, muốn như thế nào đem bên trong người đuổi ra tới, bọn họ trụ đi vào đâu, Thôi Kiều chớp chớp mắt. Thừa dịp không có người phát hiện, lái xe, ở bốn phía dạo qua một vòng. Thôi Kiều chú ý tới bên này cư nhiên còn có một cái hà. Cái này địa lý vị trí thật là tuyệt. Ngẫm lại trong doanh địa mặt, bọn họ còn cần đào giếng. Thôi Kiều thật là càng xem càng tâm động. Về tới doanh địa về sau, Thôi Kiều liền ngủ không yên. Lập tức liên hệ diện than lão bản. Video một chuyển được, bên kia người hắc mặt. Nhi tạp, thân nữ nhi a. Thôi Kiều đoạt ở đối phương mở miệng phía trước nói chuyện. Ta là các ngươi cái kia không hiểu chuyện lão mẫu thân a. Niệm Ân cùng diện than lão bản vẻ mặt huyết, lăng sinh sôi mà không có thể nói ra tới trong lòng nói. Mụ mụ, ngươi hiện tại ở đâu? Một người nơi nơi chạy loạn, biết ta cùng Niệm Ân lo lắng thành bộ dáng gì sao? Diện than lão bản phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, Thôi Kiều lập tức nhận sai. Nhi tạp, mụ mụ sai rồi, mụ mụ, ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền toái? Ngươi thái độ này thực không bình thường. Gặp được cái gì phiền toái? Cùng chúng ta nói. Chúng ta tới tìm ngươi. Niệm Ân lập tức nói. Cái kia, các ngươi không cần lại đây. Bất quá ta nhưng thật ra thật sự có chuyện tìm các ngươi. Thôi Kiều có điểm ngượng ngùng mà nói. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thôi Kiều rời giường mở cửa liền gặp được chờ ở bên ngoài nói tốt ở quốc nội chờ nàng trở về hai. Người, Thôi Kiều còn không có tới kịp trốn. Đã bị kéo lại, mụ mụ, ăn cơm sáng sao, lại đây, Niệm Ân cho ngươi mang theo cơm sáng, Thôi Kiều. Ngoặc kép, vừa vặn lúc này, Viên Dã Tắc cũng lại đây tìm Thôi Kiều cùng đi ăn cơm sáng. Diện Than lão bản nhìn thoáng qua Viên Dã Tắc, rõ ràng có điểm biệt nữ nói. Ba, Niệm Ân thái độ liền tự nhiên rất nhiều. Ba ba, Thôi Kiều. Ngoặc kép, một hồi không được như vậy kêu chúng ta. Ân, giống như cũng không quan hệ. Dù sao bọn họ cũng nghe không hiểu, Thôi Kiều nói. Tuy rằng có điểm không quá có thể tiếp thu trước kia nàng làm như trưởng bối người kêu nàng mụ mụ. Nhưng là nhìn nhìn này hai người còn đem Viên Dã Tắc kêu ba ba. Nàng còn có thể nói cái gì đâu. Viên Dã Tắc thái độ liền tự nhiên nhiều. Ngữ khí thực tự nhiên nói. Ăn cơm sáng không có. Các ngươi là suốt đêm chạy tới sao? Niệm Ân trả lời nói. Còn không có ăn cơm sáng đâu. Chúng ta cũng là vừa đến. Ba ba muốn cùng đi ăn cơm sáng sao? Viên Dã Tắc gật gật đầu. Vì thế một nhà bốn người. Liền cùng đi bữa sáng địa phương. Thôi Kiều phát hiện, Viên Dã Tắc cùng Niệm Ân cùng soái soái quan hệ có điểm cứng đờ. Nhưng là tổng thể đi lên nói còn hảo. Rốt cuộc hai người đều sẽ kêu ba ba. Dù sao, này đốn cơm sáng. Thôi Kiều ăn đến có điểm dạ dày đau. Cũng may, Thôi Kiều làm soái soái cùng Niệm Ân mang đồ vật đều mang lại đây. Sau khi ăn xong, Thôi Kiều chạy nhanh tìm một cái cơ hội. Giữ chặt Niệm Ân, các ngươi như thế nào đối Viên Dã Tắc hiện tại bộ dáng một chút đều không kinh ngạc. Thôi Kiều hỏi, Niệm Ân cũng không che giấu cái gì. Mụ mụ, ngươi hiện tại biết nhiều ít sự tình. Thôi Kiều, ngoặc kép, thân con dâu, ngươi lời này làm ta thực sợ hãi, Niệm Ân nói. Mụ mụ, ngươi hẳn là đã biết hệ thống sự tình đi, bằng không cũng sẽ không theo ba ba cùng phiến không trung xuất hiện. Thôi Kiều trả lời nói, cái này ta nhưng thật ra biết, ta cũng không biết, các ngươi cùng Viên Dã Tắc sao lại thế này. Soái soái chính là như vậy, còn sinh ba ba khí đâu. Cùng cái tiểu hài tử giống nhau, bất quá cũng sẽ không khí lâu lắm ân y, Niệm Ân trả lời nói. Hắn chính là cảm thấy năm đó ba ba không có bảo vệ tốt mụ mụ. Thôi Kiều sờ sờ cái mũi, lúc trước sự tình, cũng là ta sai, còn không có nói xong. Viên Dã Tắc vừa vặn liền mang theo soái soái lại đây. Tác giả có lời muốn nói, hai ngày này đổi mới rất ít, ta chính mình lương tâm cũng ở đau. Sẽ bổ lên, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.